Khoan Gia Tình Nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Giản Chính Hạo sờ sờ đầu, cảm giác ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, hôm qua y quên kéo rèm sau mơ màng mở mắt lập tức thấy nguyên bản một cây chổi cọ bồn cầu đáng lẽ nên ở trong toilet không biết như thế nào. Như thế nào lại có thể gần ngay trước mắt còn kèm theo một dao cạo râu, trông nhãn hiệu đúng là chính mình thường dùng, hiện sờ sờ ngay trước mí mắt mình đầy ham dọa, bộ dáng thảy đều muốn đối chủ nhân lấy oán trả ơn. Này cả kinh, mơ màng lập tức biến sạch y chú ý tới bên người mình, nguyên bản đáng lẽ nên ngủ tiểu tiểu đã muốn không ở y trong lòng thở dài, bắt đầu biết là ai đem hai thứ quái quỷ này để trước mắt y trêu đùa. Y nâng ánh mắt lên, như tiểu tiểu bộ dạng y trang hung thần ác quỷ, thâm cừu đại hận như thể bị y giết sạch cả nhà. Hắn tay trái ôm chổi cọ bồn cầu, tay phải cầm dao cạo râu, vẻ mặt chính là muốn lấy chổi cọ đập vào mặt y, lấy dao cạo râu cứa đứt cổ y, khí thế hung ác so với tử tù còn đáng sợ hơn. Ngươi làm gì? Tiểu tiểu, y không phải sợ hãi, chính là cảm thấy được mạc danh kỳ diệu, thậm chí còn có điểm muốn bật cười, sau đêm đầu ngọt ngào, chẳng phải hắn nên nép trong lồng ngực y, vẻ mặt e lệ, còn y sẽ chịu không nổi bộ dạng đáng yêu của hắn mà lại khuynh thiên đảo địa một hồi sao không? Ta tìm không thấy dao nhỏ, lời nói không đầu không đuôi khiến Giản Chính Hạo giờ khóc giờ cười, may là y từ nhỏ đến lớn đã quen cung cách đó của hắn. Ngươi muốn dao nhỏ làm gì? Người này hái hoa sắc lang, còn dám hỏi làm gì? Người đêm qua nhất định ở trong rượu hạ mê ta. Đúng, thừa lúc ta hỗn loạn mà hạ dược, trên báo đều viết vậy, bỏ thuốc vào đồ uống, sau đó kéo vào trong phòng, ngày hôm sau ta dậy đã thấy thất thân, ta không tha cho ngươi này biến thái. Nhiều tiểu tiểu mắng, lòng đầy căm phẫn, nhìn mắt y tựa như một tên vạn ác không tha chuyên môn nhập khuê phòng hái hoa đại tặc, hơn nữa Giản Chính Hạo dám giữ vẻ mặt chấn định quả thực là vô sỉ biến thái. Xem ra hạ thuốc mê người khác nhất định chuyện tên biến thái này thường làm, lần trước đọc báo, nước ngoài có kẻ ở quán bar hạ dược nữ nhân, trùng khít với thời gian Giản Chính Hạo lưu học mà, hẳn là tên biến thái kia làm đi, hắn đợi lát nữa lập tức đi gặp cảnh sát quốc tế báo án, làm cho tên tội phạm kia lập tức gặp quả báo. Đúng, tên này nhất định là chuốc mê hắn, nếu không phải bị hạ thuốc mê, hắn như thế nào có thể mơ mơ màng màng, lại còn hồ đồ, hơn nữa không hề kháng cự mặc y động thân thể hắn, hôn cái miệng của hắn, còn đem cái thứ to muốn chết gì đó của y nhét vào giữa mông hắn, khiến sáng nay đau đến xém chút không đứng dậy nổi, hắn cũng không phải gay, như thế nào có thể muốn nam nhân dùng cái kia thống hắn đáng yêu tiểu mông. Không nghĩ không tức, càng nghĩ càng giận, mấy thứ trong tay như tiểu tiểu tựa như vũ khí chí mạng xông tới. Biến thái, xem chiêu. Hắn giống to chổi cọ bồn cầu liền vụt lại, Giản Chính Hạo vội vàng lấy tay giữ, phòng mới mua chổi cọ cũng mới, có thể chưa dùng qua, cũng có thể nhân viên vệ sinh viên dùng, hắn không muốn để thứ này nện vào chăn hoặc người mình, rõ ghê tởm a, huống hồ giường này chăn này tiểu tiểu đêm qua mới nằm quá, ở trên giường ngọc thể rên rỉ hừ nhẹ, hắn không muốn phá hư ấn tượng tốt đẹp đó. Tiểu tiểu, đừng sằng bậy, người mới sằng bậy, người tối hôm qua sằng bậy sẽ không sợ, hôm nay còn sợ chết sao không? Nam tử hán đại trượng phu, nhận mệnh đi, góc truyện audio.com, nói xong mấy lời như trong kịch võ hiệp, như tiểu tiểu mở chốt dao cạo râu, cảm tử nghĩ muốn lia lên người y, Giản Chính Hạo tay kia giữ tay hắn lại, y cũng không muốn cảnh máu chảy thành sông, mà tiểu tiểu có vẻ liều mạng nghĩ muốn hướng người y mà làm ra mấy vết thương, hoàn toàn giống mang cừu hận ngập trời với y, phương pháp duy nhất, đại khái cũng là vô sỉ nhất, Giản Chính Hạo đối chính mình xoay người mắt trợn trắng, loại phương pháp này là đại hạ sách, có điều chẳng còn cách nào khác, ít nhất với trạng huống hiện tại hẳn là rất hữu hiệu. Hắn buông hai tay ra, hướng mông Nưu Tiểu Tiểu dùng sức vỗ một chút, Nưu Tiểu Tiểu thét chói tai giống như gặp ma, xém chút sập trần nhà, nước mắt cũng lập tức trào ra, hai thứ trong tay đều trong cơn đau đớn bất ngờ mà rơi xuống đất, còn lại lòng bàn tay trống trơn. Tên này lại đi chụp mông hắn sáng nay đứng lên tựa như muốn nứt ra thành hai nửa, đau đến chịu không nổi, thắt lưng cũng vô lực bùn rùn, tất cả đều là hậu quả tên biến thái này tối hôm qua chuốc mê hắn. Ô, hắn cả đời trong sạch một đời anh danh, tất cả đều bị mất trong tay Giản Chính Hạo này biến thái, hắn nhất định phải làm cho tên biến thái này biết hắn như tiểu tiểu không phải ngon ăn như vậy. Hảo, đau quá, ngươi này tử biến thái đang làm cái gì? Tối hôm qua sờ không đủ, sáng nay dám còn sờ loạn, ngươi chịu chết đi. Biến thái, hắn xông lên sẽ liều mạng, ít nhất không có cái chổi cọ bồn cầu đáng sợ kia, Giản Chính Hạo ôm choàng lấy hắn, đặt ở trên giường, tiếng thét chói tai của Nưu Tiểu Tiểu còn lớn hơn, hắn mặt ửng đỏ một mảnh. Người này biến thái dám không mặc quần áo đè người, ngay cả quần lót cũng không mặc, ngươi có hiểu lễ nghĩa hay không, có liêm sỉ hay không, đừng dùng cái cây kia của ngươi đè nặng ta, siêu ác. Người nếu không thôi giống ta sẽ hôn ngươi. Nưu Tiểu Tiểu hai mắt trừng lớn, tựa như bị tuyệt đại kinh hách thiếu chút nữa cả lâm, người này biến thái căn bản là vượt khỏi khả năng lý giải của hắn, lại còn nghĩ muốn hôn hắn, mặc kệ y nam nhân kia có bao nhiêu anh tuấn, đáng yêu, đẹp đẽ, động lòng người, y chính là có bệnh lạc. Người này biến thái, kéo cái ống nước của ngươi ra, chân ta sắp rụng rồi. Ống nước là gì nhỉ? Cười nham hiểm, Nưu Tiểu Tiểu kêu còn to hơn, bởi vì hắn cảm giác được. Ống nước của Giản Chính Hạo đặt ở giữa hai đùi hắn, làm cho hạ thân hắn tê tê, nhất định là tối hôm qua thuốc mê y hạ còn chưa hết hẳn. Ta rời, chính là ngươi ít nhất im lặng chút đi. Ngươi rời trước rồi nói sau. Hắn lại gào, căn bản là không hề ngưng miệng, bị y đè nặng sẽ làm hắn nhớ tới chuyện đêm qua, không đúng, tối hôm qua tuyệt đối là bị y hạ thuốc mê, cho nên cảm giác nào cũng là ảo giác, mặc kệ đêm qua cảm giác có bao nhiêu sao tốt đẹp, mộng ảo, tất cả đều là ảo giác, hắn Nưu Tiểu Tiểu dù ngốc nhưng tuyệt không thể bị lừa. Vậy ngươi ngoan ngoãn đi. Giản Chính Hạo thanh âm ôn nhu trườn qua người hắn, đến tủ đầu giường, lấy ra một kiện quần lót sạch sẽ, đang mặc thì nghe đằng sau có tiếng vù vù, hắn liền nghiêng người, nguyên lai là Tiểu Tiểu lần thứ hai bám giết không tha phát động công kích. Y một tay mặc quần lót, tay kia ngăn chặn Tiểu Tiểu ở dưới tay hắn vặn vẹo, mặt vì xuất lực mà ửng hồng. Buông ta ra, biến thái, ta hôm nay nhất định muốn mạng của ngươi, cho dù không đem ngươi đánh thành tàn phế cũng muốn đem ngươi đánh cho chấn thương sọ não. Gocchuyenaudio.com. Người cái kia đang chảy kìa. Giản Chính Hạo nói rất nhỏ, tựa như đang thầm thì với hắn một bí mật. Nưu Tiểu Tiểu nghe không hiểu nói. Cái gì chảy ra, hắn quên cả đánh y, còn nhìn quanh quất một chút, bởi vì hắn là loại người thực dễ bị phân tán chú ý. Giản Chính Hạo sờ mảng ươn ướt sau quần hắn, bởi vì mùa hè, hắn quần mỏng cho nên một chút dịch khiến mặt sau quần có màu khác. Thứ của ta, Nưu Tiểu Tiểu rốt cục cũng hiểu, mặt trắng bệch rồi biến xanh, sau lại chuyển thành hồng, cuối cùng là dùng hết sức dẫy dụa, nhưng lại mẫn cảm nhận được thật sự có cái gì từ chỗ đó của hắn chảy ra. Người tên hỗn đản, biến thái, lại còn không mang bảo hiểm, người nếu hại ta mang thai, người như thế nào bồi ta? Chấm, nói ra lời thoại y chang nữ nhân trong phim đối với nam nhân Sở Khanh, Nưu Tiểu Tiểu ngốc nghếch quên phát chính mình là nam, căn bản làm gì có chuyện mang thai, dù sao hắn chính là mắng loạn mà thôi. Người sáng nay không tắm rửa sao? Nghe nói như vậy bụng ngươi sẽ không thoải mái, ta mang ngươi đi tắm. Không cần ngươi mang, đồ biến thái. Nưu Tiểu Tiểu tự mình nhảy xuống giường, chịu đựng đau nhức vào phòng tắm, vừa đến phòng tắm, hắn lại hâm mộ kèm ghen tị không thôi, vừa rồi lúc tiến vào lấy chổi cọ bồn cầu còn không có chú ý gian phòng tắm thiết kế thật tốt, lúc này nhìn tới, hắn hận đến nghiến răng, kẻ kia ở nơi tốt như vậy để làm chi? Hắn ở trong gian phòng nhỏ thật tồi tàn, ngay cả nước tắm lạnh nóng đều loạn xạ, y thế nhưng trụ tại nơi rực rỡ tiện nghi như thế này, hắn trong lòng thì thào nhủ thầm, lãng phí, xa xỉ, rồi sẽ gặp báo ứng. Hắn cởi quần, có chút thứ dính ở trên đùi, còn hơi ẩm ướt, hắn cầm vòi sen xả mạnh, Giản Chính Hạo mặc quần lót tiến vào phòng tắm, để làm chi? Thể trạng tốt thì cứ muốn hiện là hiện sao? Nưu Tiểu Tiểu lấy vòi nước phun hắn. Đi ra ngoài ta không nên nhìn lõa nam, dù là dáng người ngươi ta cũng không muốn xem, nếu nhìn trong mắt sẽ rụng xuống. Giản Chính Hạo dễ dàng hay dùng ưu thế về chiều cao đoạt lấy vòi sen, hắn một tay giữ thân thể Nưu Tiểu Tiểu thanh âm thực kiên định nói. Ngoan, ta giúp ngươi tẩy một chút, nghe nói trực tiếp bắn ở bên trong ngươi sẽ không thoải mái, ta giúp ngươi tẩy. Hôm qua bị y chuốc mê đã muốn thực quá phận, y lại còn muốn tẩy chỗ kia của hắn, chỗ kia hắn chính mình còn chưa từng xem qua, dựa vào cái gì cho y xem, cho dù y đêm qua có xem, cũng không có nghĩa y hôm nay có thể xem lại. Không cần, người này biến thái, buông ra, Giản Chính Hạo ngăn thân thể hắn, tia nước ấm rất vừa phải hướng tới bộ vị của Nưu Tiểu Tiểu mà phun nhập. Nưu Tiểu Tiểu xấu hổ và giận dữ đến thiếu chút nữa tự sát, chờ Giản Chính Hạo tẩy xong, Nưu Tiểu Tiểu cầm lấy bất cứ thứ gì có thể, tất cả đều ném vào y, sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, mọi thứ tựa như đạn ở đầu nòng tạo ra một bản hòa âm loạn xạ chói tai. Người này biến thái, ta này cả đời không bao giờ nữa muốn nói chuyện với ngươi. Hắn chạy khỏi phòng tắm, mặc vội quần áo rồi lập tức đẩy cửa lao ra ngoài, Giản Chính Hạo nhìn cửa rung bần bật khóe miệng câu lên một nét cười. Y nhớ tới năm học trung học, y sờ soạng bộ vị đáng yêu của Nưu Tiểu Tiểu, Nưu Tiểu Tiểu cũng là tức giận nói những lời giống hệt với y, gocchuyenaudio.com. Bất quá bình thường chỉ cần lại lấy thứ nào đó hắn thích khua khua trước mặt hắn sẽ quên những gì chính mình từng nói, một chiêu này lần nào cũng trúng, hồi năm trung học cách một ngày sau đó y mua kem cho hắn ăn, hắn liền quên sạch cừu hận hôm trước. Đau, thật sự rất đau, Nưu Tiểu Tiểu sau khi về nhà, nằm ở căn phòng nhỏ một ngày, hôm sau mới kéo lê thân thể đau đớn đi làm, chính là loại này khổ sở cùng thống khổ, không phải hai ba lời là có thể nói rõ ràng, đồ biến thái đáng giận như thế nào có thể đối hắn làm ra loại sự tình này. hơn nữa y còn giả hảo tâm, một hai ngày này, chiều nào tan làm cũng thấy xe của y. Y An vì ở trong xe máy lạnh, nhìn thấy hắn đi ra, hạ cửa kính xe xuống, bộ dáng muốn cùng hắn làm thân, hắn mới không để ý, xoay người bước đi. Cuối cùng y càng quá phận, mỗi ngày tan làm đều rỗi rãi chờ ở cửa công ty hắn, hạ cửa kính xe, ở bên trong xem báo, căn bản ngay cả bộ dáng làm thân cũng chẳng tỏ qua 5 ngày, hắn thật sự lửa đầy mình, rốt cuộc khó có thể nhẫn nại, liền vọt tới. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đứng cạnh xe quyết định cãi lý cùng y một phen. Khóe miệng trên khuôn mặt tuấn xuất của y hơi cong lên, trông chính là đùa cợt. Không có việc gì, ở đây xem báo thôi. Xem báo thì đi chỗ khác xem. Hắn hung tợn chừng mắt liếc y một cái. Có quy định không thể ngồi trên xe mình xem báo sao? Y lại nhàn tản chọi hắn một câu, như tiểu tiểu giống giận, này biến thái luôn nghe không hiểu tiếng người. Người như vậy quấy rầy ta là làm gì? Ta nói rồi không để ý tới ngươi, ngươi nghe có hiểu không? Ta đang quấy rầy ngươi sao? Là ngươi ở quấy rầy ta đi. Ngươi vọt tới giữ cửa xe ta tự nói chuyện với ta, kỳ thật ta căn bản là không muốn nói chuyện với ngươi. Nhiều tiểu tiểu nghe xong mấy câu nói đó, miệng thở hồng hộc như kim nhiêu. Châu vàng, tức giận đến thiếu chút nữa cấm khẩu, ngực xém chút giận đến nổ tung, dám nói chính mình quấy rầy y, hắn là nhiều tiểu tiểu a, một kẻ vốn không giá trị như y, hắn như thế nào lại đi quấy rầy. Ngươi, y lôi từ đâu trong xe một thùng kem nhỏ, lấy ra một cây kem, là loại kem đắt tiền mua ở trên phố, hắn xé giấy gói, bắt đầu ăn vừa nói. Thực nóng a, chó má, ngươi ở trên xe máy lạnh, có cái gì nóng quá, nhiều tiểu tiểu trong miệng thèm đến muốn chết, cây kem còn có thoảng hương sô-cô-la truyền đến, hắn nuốt ực nước miếng, chính là giận còn chưa tiêu, nhưng nhìn y cắn một ngụm kem, trong miệng hắn liền một trận ngứa. Dù sao có cái gì nói sau, đều là tên kia sai, hắn rõ ràng ghé đầu qua cửa kính xe, cắn cây kem của y một ngụm, hương vị ngọt ngào vào miệng lập tức tan chảy, giống như muốn cùng cái miệng tan vào nhau. Hảo ngọt ngon, hắn một bên cắn, một bên lúng búng mắng. Ai kêu ngươi chọc giận ta, cái kem này ta muốn. Giản Chính Hạo cũng không cáu giận, không nói hai lời đã đem kem đưa cho hắn, chính mình lại từ thùng kem lấy ra một cây kem mới, Nhiêu Tiểu Tiểu không đầy 3 giây liền ăn xong cây kem cầm trên tay, nhìn thấy kem của Giản Chính Hạo mới cắn một ngụm, hắn lại bắt đầu chảy nước miếng. Lên đây cho mát, gocchuyenaudio.com. Hắn mở ra cửa xe, Nhiêu Tiểu Tiểu 3 bước chỉ mất 2 bước đã ngồi chồm hổm, cừu hận vừa rồi đã muốn không thấy bóng dáng, bởi vì Giản Chính Hạo đem thùng kem đưa cho hắn, bên trong không chỉ có kem, còn có hoa quả gọt sẵn, nước dừa, đồ uống lạnh, dù sao cũng khiến hai mắt người ta sáng lên, bên trong tất cả đều là thánh phẩm giải nhiệt mùa hè, hắn như thế nào có thể tê cái khí mãi. Hắn tự động lôi ra chén, ai kêu Giản Chính Hạo này bại hoại luôn trêu chọc hắn, hơn nữa ăn sạch hắn, bụng mình lại được no mà Giản Chính Hạo tiền lại bớt đi một ít, tội gì mà không làm, này coi như là một loại trả thù của Nhiêu Tiểu Tiểu hắn. Thừa dịp hắn tập trung mọi lực chú ý ở thùng kem, Giản Chính Hạo giúp hắn thắt dây an toàn, lái xe đi nơi khác, Nhiêu Tiểu Tiểu ít nhất uống hết 2 bình đồ uống, ăn sạch hoa quả bên trong, mắt mới rốt cục ngước nhìn phong cảnh trước mặt. Đến bệnh viện làm gì? Người sinh bệnh à? Giản Chính Hạo mỉm cười với hắn, Nhiêu Tiểu Tiểu vội vàng liếc đi. Ai, điệu tươi cười của y luôn quỷ dị xăm trá, cho nên hắn mới không thích nhìn y, ta đến thăm bạn, ngươi muốn cùng đi không? Nhiêu Tiểu Tiểu vốn muốn nói không, chính là Giản Chính Hạo đã dừng xe. Nhiêu Tiểu Tiểu đành phải đi theo xuống xe, nhưng trong miệng hắn mắng mỏ không thôi, hắn đã sớm biết Giản Chính Hạo là biến thái, hơn nữa vẻ mặt y man trá, chính là không hào học tập bộ dáng, lần trước còn chuốc mê hắn, y căn bản là người xấu cộng thêm biến thái. Bạn ngươi bệnh gì, ngươi không phải là làm con gái nhà người ta to bụng, sau đó lại để người khác tới nơi này làm cái chuyện phi nhân tính đi. Ta nói cho ngươi, đời người rất dài, làm chuyện quá thất đức, sẽ có báo ứng, không thể hại đời nữ nhân, cha ta luôn bảo ta như vậy, cho nên ta cùng nữ hài tử đều duy trì quan hệ thuần khiết lành mạnh, cha ta nói nam nhân không thể đối nữ nhân sằng bậy, còn nói đối nữ hài tử không thể động tay động chân, đánh vợ là lợn chó trâu, thương vợ mới là đại trượng phu, còn nói. Nói đến 3/4 danh ngôn, Nhiêu Tiểu Tiểu hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, mới qua nửa năm, hắn đã muốn rất nhớ cha, cha trước kia xã giao nhiều, ăn nhiều dầu mỡ, bị cao huyết áp, may mắn sau lại cưới gì chiếu cố lão, lão hiện tại thân thể đã muốn tốt lắm, nhưng là hắn vẫn lo lắng, hơn nữa cha thường thường bảo ban hắn rất nhiều đạo lý làm người. Hắn xoa loạn mắt không muốn để Giản Chính Hạo chê cười mình khóc, nhưng mắt hắn vẫn không tự chủ được chảy nước đầm đìa. Mấy hôm trước, sau khi bị Giản Chính Hạo chốc mê, chính mình trở lại phòng, thân thể rất không thoải mái, ở trên giường cũng không ai để ý đến hắn, hắn mới hiểu được một kẻ cô độc ở tại bên ngoài có bao nhiêu đáng thương, khi đó hắn liền càng muốn cha, cha nhiều tuổi đối hắn cứng rắn, nhưng là hắn biết cha thật sự quan tâm hắn. Ống tay áo cho ngươi lau đó. Giản Chính Hạo vươn cánh tay, để hắn có thể một tay cầm lấy, một tay lau nước mắt. Ngưu Tiểu Tiểu không cảm ơn huých hắn một cái. Ta không khóc, ngươi không thể nói với người khác là ta nhớ cha liền khóc. Giản Chính Hạo trong mắt chiếu ra vài tia ôn nhu thấp giọng nói. Hảo, ngươi không khóc, chờ một chút nếu là thật sự muốn khóc, trong ngực ta sẽ cho ngươi mượn mà khóc. Thần kinh, ai muốn mượn trong ngực ngươi khóc, hơn nữa ta nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể ở ngoài đường mà khóc loạn lên, ngươi bớt cái miệng quạ đen. Đen đủ ý, cho ta. Khóc chuyện audio.com. Ngưu Tiểu Tiểu liếc y một cái, hắn như thế nào có thể loạn khóc, vừa rồi là bởi vì không cẩn thận nhớ tới cha, gì, mới có thể khóc. Giản Chính Hạo đẩy cửa phòng bệnh, đi vào bên trong, nhẹ giọng nói. Bá phụ, bá mẫu. Không thể tưởng được Ngưu Tiểu Tiểu hoa khóc lớn một tiếng, thanh âm đại khái có thể chấn vỡ trần nhà, từ phía sau Giản Chính Hạo, hai chân chạy như điên, nhằm về phía bóng người đang ngồi trên ghế dựa cạnh giường bệnh, xém chút sâu ngã người đang ngồi trên ghế, hắn nức nở kêu to. Cha ta vừa mới nhớ ngươi, ngươi đã ra hiện, ngươi là ảo ảnh sao không? Ngưu đại đại bị hắn lao vào khiến choáng váng một chút, lão tức giận đến nắm chặt nắm tay, này Ngưu Tiểu Tiểu ngu ngốc vẫn là không thay đổi, lão rành rành ở trước mặt hắn, còn bảo lão là ảo ảnh. Thật sự là muốn chọc giận từ cha hắn, cũng là chính mình. Nhưng là hắn tiếng khóc rung trời, thiếu chút nữa đem trần nhà sập xuống, cũng khiến ngực lão co rút đau đớn. Hắn mặc dù hành vi luôn khiến lão cáu giận, nhưng trong tiếng khóc là thiệt tình chân ý, bọn họ dù sao vẫn là phụ tử thân tình, khó có thể dứt bỏ. Người này đứa con hư, có hay không ngoan ngoãn làm việc? Thanh âm của lão khàn khàn, nghẹn ngào đi một ít. Có cha ta hiện tại đều thực ngoan. Ngưu Tiểu Tiểu khóc chán, vừa ngẩng mặt liền nhìn thấy nữ nhân trên giường bệnh. Gì, ngươi như thế nào nằm viện? Trần Lệ Mỹ trên mặt còn có điểm suy yếu, đối hắn mỉm cười. Tiểu Tiểu, cha ngươi quá độc ác, ta muốn đi tìm ngươi, hắn còn không nói cho ta nơi ngươi ở, ngươi hiện tại hảo. Ta tốt lắm, gì, ngươi đừng chết a, ngươi chết cha ta chỉ có mình ta chiếu cố, ta nhất định chiếu cố không được, ngươi không cần đắc quái bệnh mà chết a. Vừa thấy Trần Lệ Mỹ nằm viện, Ngưu Tiểu Tiểu lại hô thiên thượng địa quỳ gối bên giường bệnh khóc như mưa, nói ra đều là những lời không biết sống chế một bộ, đại khái hắn cho rằng chỉ cần nằm viện đều là phải bệnh nặng, bởi vậy trong óc liền tự động tưởng tượng thành Trần Lệ Mỹ mắc quái bệnh, bởi vì trên TV bình thường đều là như vậy chiếu mà. Dì lấy ba khi hắn vào học cấp 3, nàng đối hắn thật sự tốt lắm, đem hắn thương như con đẻ, cha muốn đánh hắn, nàng còn phản đối, cho nên hắn cũng là thật sự xem nàng như mẹ. Ngưu đại đại nắm chặt nắm tay, toàn thân lần thứ hai tức giận đến phát run, cái miệng của hắn kia luôn nói lung tung, lớn đầu như vậy cũng đã cho dọn ra ở riêng rồi, như thế nào vẫn là không hiểu cái gì nên, cái gì không nên nói. Dì ngươi không sao, ngươi đừng trụ ẻo nàng, nàng là tới nơi này sinh tiểu hài tử, nàng không để ý chính mình mang thai, thầy thuốc nói nàng tuổi lớn, phải an thai, nàng còn muốn đi tìm ngươi, ta nói cho nàng không cần, nàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đừng nói chuyện không biết nặng nhẹ. Ngưu Tiểu Tiểu xoa xoa nước mắt, rốt cục chú ý tới Trần Lệ Mỹ bụng đã phẳng lại. Thực xin lỗi, dì ta nghĩ quá rồi, đúng rồi, dì, ngươi thuận sản a, đệ đệ của ta đâu? Ngưu đại đại nói, lát nữa y tá sẽ ôm lại đây. Không bao lâu, quả nhiên y tá liền ôm tiểu hài nhi lại, Ngưu Tiểu Tiểu ôm tỉa đệ đệ kém tuổi hơn mình rất nhiều, hắn cảm động khóc. Hắn hảo đáng yêu, gì, may mắn hắn tuyệt không giống ba, bằng không về sau nhất định rất khó lấy vợ, may mắn hắn giống ngươi. Khóc chuyện audio.com. Ngưu đại đại nắm tay lại siết chặt, tức giận đến thiếu chút nữa huyết áp lên cao, có điều Ngưu Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, đối với tiểu hài tử thiệt tình mỉm cười, vẻ tươi cười đáng yêu của hắn khiến Ngưu đại đại trong lòng lại mềm nhũn, nhịn không được ân cần dạy bảo. Người đệ kém ngươi nhiều tuổi như vậy, ngươi phải thương hắn nhiều, còn nữa, đừng luôn nói lung tung nói, chọc ta đây cha ngươi cáu giận. Cách chương.